Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 629, đột phá đại thần. Cocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Thôn phệ Ngao Toàn Long Nguyên. Lúc Diệp Vô Trần vẫn đang áp chế lấy bản thân cảnh giới, lợi dụng Ngao Toàn Long Nguyên một lần lại một lần rèn luyện toàn thân mình chân nguyên. Mấy ngày sau, Ngao toàn thân Long Nguyên cuối cùng bị Diệp Vô Trần thôn phệ sạch sẽ. Khi Diệp Vô Trần đem Ngao toàn thân Long Nguyên thôn phệ sạch sẽ, trong cơ thể hắn chân nguyên, trải qua hắn từng lần một rèn luyện, đã tinh thuần đến một mức độ khủng bố. Mà linh hồn chi lực của hắn cũng đột phá đến đại thần thất trọng trung kỳ. Diệp Vô Trần lập tức thôn phệ Ngao toàn huyết mạch cùng kiếm dực long hồn, hắn chín đại chí tôn pháp tướng khoảng cách viên mãn lần nữa tới gần một bước. Sau đó, Diệp Vô Trần thôn phệ Ngao phóng bạch long vương long hồn. Hiện tại, hắn một thân chân nguyên đã tinh thuần đến kinh khủng tình trạng, mà lại không ngừng áp chế, đã tiếp cận cực hạn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng không cách nào áp chế. Cho nên, hắn trước thôn phệ Ngao phóng bạch long vương long hồn. Chỉ là, đem Ngao phóng bạch long vương long hồn thôn phệ về sau, Diệp Vô Trần chín đại chí tôn pháp tướng vẫn là không cách nào đột phá viên mãn. Cái này khiến Diệp Vô Trần nhướng mày. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Ngao mông cửu trảo kim long long hồn. Cửu trảo kim long, không chỉ có là kim long bộ tộc vương giả, càng là trong tất cả long tộc vương giả, Ngao mông thân là kim long bộ tộc tộc trưởng, đại thần thập trọng cao thủ, nó cửu trảo kim long long hồn, so Ngao toàn, Ngao phóng cũng mạnh hơn rất nhiều. Diệp Vô Trần đỉnh đầu, Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, Cửu Vĩ Kim Hạt, Thiên Kỳ Thanh Nhiêu, Bất Tử Thần Hoàng, Huyền Vũ, Ngân Long Vương, Quang Minh Bạch Hổ. Chín đại chí tôn pháp tướng, quang mang phun trào không thôi. Chín đại chí tôn pháp tướng, toàn thân tản ra chí tôn chi uy. Rồng ngâm hổ gầm, tiếng phượng hót kỳ lân gầm, rung động thiên địa. Theo không ngừng thôn phệ Ngao mông cửu trảo kim long hồn hồn, chín đại chí tôn pháp tướng quang mang càng thêm sáng chói. Cho dù là kim long thần cung trận pháp cấm chế lực lượng cũng vô pháp che đậy được chín đại chí tôn pháp tướng quang mang. Chín đại chí tôn pháp tướng quang mang, chiếu ánh đến chung quanh vô số nơi sáng rực khắp. Chuyện gì xảy ra, nơi xa thành trì từng cái cao thủ bị kinh động, nhìn về phía bàn long thần cung phương hướng. Là bàn long thần cung, Diệp Vô Trần kia, hắn chẳng lẽ tại đột phá rồi. Rối loạn tưng bừng, Diệp Vô Trần chiếm cứ bàn long thần cung, tại bàn long thần cung xin đợi Ngao lãng sự tình, sớm đã tại long ngữ vị diện truyền ra. Cho nên, bàn long đại lục cùng đại lục khác rất nhiều cao thủ sớm liền vọt tới, ở tại nơi xa thành trì, chờ đợi một trận chiến kinh thế kia. Ngao lãng đại nhân chính là đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Có thể so với trung ương tinh hà cửu vương, họ Diệp kia cho Ngao lãng đại nhân sách giày cũng không xứng, hắn coi như lại đột phá thì như thế nào, Ngao lãng đại nhân muốn giết hắn, chỉ là một trường sự tình. Trong đám người, có người hừ nói, mở miệng, là Tu Long tộc phó tộc trưởng, một vị đại thần thất trọng cao thủ. Tu Long tộc cũng là long ngữ vị diện đại tộc, mặc dù so ra kém kim long bộ tộc nhưng là so bàn long bộ tộc mạnh hơn nhiều. Không sai, cocchuyenaudio.com, họ Diệp kia tính là thứ gì, hắn vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tại bàn long thần cung xin đợi Ngao lãng đại nhân, liền xem như Ngao thừa phong đại nhân muốn giết hắn, cũng dễ như trở bàn tay. Ngao thừa phong, chính là Ngao lãng phụ tá đắc lực, một vị đại thần thập trọng hậu kỳ cao thủ. Bất quá, Diệp Vô Trần này, đến cùng là lai lịch gì, nghe nói bản thân hắn cảnh giới mới thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, ngay cả đại thần đều không phải là thế nhưng là linh hồn chi lực lại là hoàng sợ đạt đến đại thần thất trọng. Mà lại càng kinh khủng chính là chiến lực của hắn, cực kỳ kinh khủng, ngay cả kim long tộc trưởng Ngao mông đại nhân cũng bị hắn một quyền làm bay. Trong đám người, nghị luận không ngừng. Trên thực tế, những ngày này, những câu chuyện này, bọn hắn đã nghị luận vô số lần. Đột nhiên, có người hạ giọng, nói ra. Ta còn nghe nói, Dược Thần Lý Du cùng Diệp Vô Trần này, quan hệ không tầm thường. Diệp Vô Trần này, có thể là Dược Thần Lý Du sư phụ. Vừa nói, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì, không có khả năng. Dược Thần Lý Du đại nhân, làm sao có thể là họ Diệp kia đệ tử. Lập tức có người kêu lên. Long ngữ vị diện, rất nhiều long tộc cao thủ đều thu lấy qua Lý Du đan dược. Đối với Lý Du kính nể cảm kích trong lòng mọi người, Lý Du chính là người tốt, là chính nghĩa. Mà họ Diệp này, là tội ác tày trời. Cho nên, rất nhiều người nghe chút, đều không thể tiếp nhận. Mọi người ở đây tranh luận lúc đột nhiên, ầm ầm nổ vang, kinh người khí lãng cuốn lên thiên địa, lấy bàn long thần cung làm trung tâm, bốn phía mặt đất từng mảnh tại rung động. Thực lực yếu một ít thậm chí bị kinh người khí lãng bay ra. Thật mạnh, cái này tựa như là pháp tướng lực lượng. Đến cùng là pháp tướng gì, lực lượng đã vậy còn quá khủng bố. đám người hoảng sợ, bởi vì Diệp Vô Trần đi vào Long Ngữ vị diện về sau, cũng không có ở trước mặt mọi người triển lộ qua pháp tướng, cho nên, Long Ngữ không có ai biết pháp tướng của hắn. Tại mọi người trong sự sợ hãi, kinh người khí lãng tầng tầng lớp lớp nhất trọng mạnh hơn nhất trọng kéo dài một ngày, mới dần dần ngưng xuống. Lúc này, trong bàn Long Thần Cung, Diệp Vô Trần lại là lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Thôn phệ ngao mông cửu trào kim long long hồn, hắn chín đại chí tôn pháp tướng rốt cục viên mãn. Tại trên đỉnh đầu hắn, chín đại chí tôn pháp tướng phảng phất rát lên trùng điệp kim quyển, một tầng lại một tầng, mỗi một vị pháp tướng, đều tràn ngập khí tức kinh người. Đây là chí tôn chi vương khí tức. Hiện tại, hắn chín đại chí tôn rốt cục viên mãn, như vậy, hắn liền không cần lại áp chế bản thân cảnh giới, có thể trùng kích đại thần cảnh. Diệp Vô Trần thôi động thủy long thôn thiên thuật bắt đầu thôn phệ ngao mông huyết mạch cùng long nguyên. Ngao mông chính là đại thần thập trọng trung kỳ cao thủ, một thân long nguyên sao mà bành trướng, lập tức Diệp Vô Trần đan điền chân nguyên gào thét tuôn ra không thôi. Diệp Vô Trần vẫn từng lần một rèn luyện chân nguyên, thẳng đến lại không cách nào áp chế oanh. Như thiên cổ thanh âm, Diệp Vô Trần thể nội chấn động. Đan điền chân nguyên phát sinh biến hóa kinh người, mà chín đại chí tôn pháp tướng cũng quang mang phun trào, không ngừng ngưng tụ, phát sinh lột xác kinh người. Góc truyện audio.com. Khi chín đại chí tôn pháp tướng ngưng tụ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, chín đám kinh người năng lượng cùng pháp tắc bao vây lấy chín đại chí tôn pháp tướng, từ xa nhìn lại tựa như là chín quả trứng lớn chừng quả đấm. Trong trứng chính dựng dục kinh người đồ vật. Ngay tại Diệp Vô Trần chín đại chí tôn pháp tướng thuế biến chí tôn chi vương thần cách lúc, phô thiên cái địa long tộc đại quân đang từ Thuyết Nguyên tới. Bất quá, ngao lãng chỗ Thuyết Nguyên tại Long Ngữ vị diện cực bắc, khoảng cách Bàn Long đại lục rất xa, muốn đi qua phải thời gian nửa tháng. Đại nhân, theo Bàn Long đại lục bên kia hồi bẩm, nói Kim Long thần cung phát sinh biến hóa kinh người. Ngao Thừa Phong nói với ngao lãng, hừ hừ thực thực Diệp Vô Trần tại đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới, ngao lãng kinh ngạc, ngao thừa phong nghĩ nghĩ, nói ra, đều nói Diệp Vô Trần kia bản thân cảnh giới mới thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn hiện tại, chẳng lẽ là tại đột phá đại thần cảnh. Đại thần cảnh, ngao lãng sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật với hắn mà nói, Diệp Vô Trần phải chăng đột phá đại thần cảnh cũng không đáng kể. Hắn đối tự thân thực lực hay là có lòng tin. Năm đó, hắn từng cùng Trung Ương Tinh Hà trong Cửu Vương Nguyễn Vương giao thủ qua, hắn cũng không tin, Diệp Vô Trần kia còn mạnh hơn Cửu Vương. Cách chương.